Đụng phải tổng tài điên. Chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi vừa nhận nhiệm vụ, Xuyền Tranh trở về phòng và bắt tay vào công việc. Tình hình quá nguy cấp để cô có thể tiếp tục an nhàn. Cô bắt đầu tìm hiểu về Diệt Nhiễu, hưng xem nào sở hữu Willow từ năm 25 tuổi. Trong vòng 5 năm đã đưa Willow trở thành một tập đoàn lớn. Cái tên thương hiệu cho ngành công nghiệp rượu oa thật sao? Người gì mà tài giỏi vậy? Ây, thì ra là còn độc thân. Xem hình nào, Xuyền Tranh rất có hứng thú với Diệt Nhiễu. Cô rất ngưỡng mộ những người tài giỏi và thành đạt giống như anh. Lục tìm vài tấm hình của Diệt Nhiễu. Kết quả trước mắt khiến cô đứng hình, đẹp đẹp trai quá. Xuyền Tranh ngẩn ngơ trước hình ảnh của Tổng Giám Đốc Willow. Bất chợt cô nở một nụ cười nham hiểm, không những là ký hợp đồng. Bắt anh ta về làm con rể của ba thì sao nhỉ? Hưng không tồi, chợt, căn bệnh ảo tưởng của quý cô 23 tuổi lại bộc phát. Diệt Nhiễu đơn thuần đến mức cô muốn bắt là bắt hay sao? Không ngừng lại ở đó, cô tìm xem cả những chương trình phỏng vấn của Ít Thích Thú Nhất khi xem anh trả lời câu hỏi mẫu người lý tưởng như thế nào. Vừa nghe thanh âm trầm ấm trả lời, vừa nhìn nhận bản thân, cô tự tin, mẫu người lý tưởng của anh là tôi. Anh không có cơ hội thoát, đùa vui vậy thôi, bóng dáng thư sinh của Bill vẫn đang hiện hữu trong tâm trí cô. Cô nhớ anh, rất nhớ, nếu như mọi việc suôn sẻ, tháng sau sẽ là đám cưới trong mơ của cô. Chỉ tiếc anh không hề yêu cô, anh xuất hiện trong đời cô chỉ với mục đích tiếp cận. Chỉ để thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng sao cô lại có cảm giác như anh yêu cô rất nhiều vậy? Đến đây Xuyền Tranh bật khóc, không được, mình phải tỉnh táo lại, anh ta chính là kẻ thù, lau đi những giọt nước mắt. Xuyền Tranh nghiêm túc trở lại công việc, cô dành cả ngày để lấy thông tin và soạn thảo hợp đồng. Sau khi qua sự xem xét của hội đồng công ty, Xuyền Tranh trực tiếp liên lạc với tập đoàn Willow, trợ lý tổng giám đốc Willow xin nghe ạ, xin chào anh. Tôi là thư ký của tập đoàn CAP. Tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc để thương lượng hợp tác, xin hỏi họ tên, Xuyền Tranh, cô Xuyền. Tôi sẽ thông báo với Diệt Tổng rồi liên lạc với cô sau ạ, xin cảm ơn. Phòng Diệt Tổng, có chuyện gì? Người đàn ông với vóc dáng to lớn đang ngồi trên bàn làm việc. Gương mặt điềm đạm không một chút cảm xúc khiến người ta phải tò mò. Tập đoàn CAP xin được thương lượng hợp tác, ai là người liên lạc, Xuyền Tranh? Cô ta là thư ký đồng thời là con gái của Tổng Giám Đốc CAP. Xuyền Tranh, Diệt Tổng vẫn lạnh lùng và đôi mắt không rời máy tính hỏi vị trợ lý kia. Ngộ thay, anh ta lại bất giác tò mò về cô gái có cái tên Xuyền Tranh. Con gái Tổng Giám Đốc, thư ký sau, Diệt Nhiễu mỉm cười. Bởi lẽ trước giờ anh đã gặp rất nhiều tiểu thư của các tập đoàn lớn. Họ không ở nhà hưởng thụ thì làm chức vị giám đốc. Chưa một ai làm thư ký như cô Xuyền. Phải chăng đây là điều khiến anh cảm thấy hứng thú, nói với họ tôi không có nhu cầu hợp tác, Diệt Tổng. Trước câu trả lời kia, vị trợ lý cảm thấy rất lạ. Trước đây, trước khi từ chối yêu cầu hợp tác, Diệt Tổng cũng xem qua điều kiện sản xuất của họ hoặc ít nhất là điều kiện thương thảo. Sao lần này, tôi nói nghe không rõ sao? Vâng thưa Tổng Giám Đốc. Thái độ của Diệt Tổng làm anh ta có chút sợ hãi. Y lập tức cúi đầu chào rồi nhanh chân bước vội ra cửa. Xin chào thư ký Xuyền. Diệt Tổng không có nhu cầu hợp tác. Willow rất tiếc về việc này. Sao? Sao cơ? Xin lỗi nhưng các anh chưa xem qua hợp đồng mà. Nó rất có lợi cho tập đoàn Willow. Rất tiếc thưa cô Xuyền. Tút tút tút. Xuyền Tranh còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã gác máy. Không phải chưa kết thúc khi chưa bắt đầu sao? Xuyền Tranh có chút hỗn loạn. Cô không tin vào hiện thực trước mắt. Cô chưa bao giờ thấy tập đoàn nào có uy lực đến như vậy. Từ chối hợp tác mà không cần biết đến lợi ích hừm. Mình xem nhẹ tên Diệt Nhiễu này rồi. Anh muốn thách thức tôi. Lửa trong đầu cô cứ phừng phực. Nếu ai đó nhìn thấy sắc mặt của Xuyền Tranh lúc này sẽ nghĩ là cô đang muốn giết chết ai đó. Rất đáng sợ, chấm, tập đoàn Willow, xin chào. Tôi là thư ký Xuyển của tập đoàn Cup. Chào thư ký Xuyển. Cô có nhu cầu gì ạ? Tôi muốn gặp tổng giám đốc, thật ngại quá cô Xuyển. Muốn gặp tổng giám đốc phải có giấy hẹn hoặc được sắp xếp từ trước, vậy trợ lý của anh ta thì sao? Để tôi liên lạc. Xin cô vui lòng đợi giây lát ạ, cảm ơn cô. Píp píp píp, trợ lý Trần, thư ký Xuyển của Cup muốn gặp anh. Vâng ạ, mời cô Xuyển lên tầng B3. Cảm ơn cô, Xuyển Tranh cười tươi như hoa. Lịch sự cúi đầu cảm ơn cô gái tiếp tân kia, cô Xuyển thật đẹp. Vị tiếp tân không kiềm được lòng, lên tiếng tán thưởng vẻ đẹp của cô gái trước mắt. Xuyển Tranh chỉ cười ngượng ngùng, gật nhẹ đầu cảm ơn rồi tiến lại thang máy. Tầng B3 phòng trợ lý Trần, a cô Xuyển. Xin chào anh Trần. Trợ lý Trần rất niềm nở đón chào Xuyển Tranh khiến cô có chút ấn tượng tốt. Cô Xuyển đến đây là vụ hợp đồng, chẳng phải Diệt Tổng đã từ chối rồi hay sao? Tôi không thỏa mãn với câu trả lời. Các anh thậm chí chưa xem qua điều kiện thương thảo, nhưng đó là quyết định của Tổng Giám Đốc. Xin cô Xuyển hiểu cho, vì vậy hôm nay tôi đến đây. Tôi muốn thuyết phục Diệt Tổng, cô Xuyển. Tôi rất hiểu quyết tâm của cô, nhưng mà cho cô ấy vào phòng tôi. Một thanh âm vang lên khiến ai nấy đều giật mình. Chính là Diệt Tổng, thì ra nãy giờ anh ấy đã nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người. Jamie, Cách Trương,